Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Dám để cho ngươi lên giường. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, rốt cục nhấc bút lên, tại trong nghiên mực nhẹ nhàng dính một chút, sau đó chậm rãi tại trên tờ giấy trắng phác họa lên. Hắn viết rất chậm, nhưng là thần sắc nghiêm túc, rất rõ ràng là rất dụng tâm tại viết. Có điều hắn tuy nhiên viết chậm, nhưng như cũ là rất nhanh liền viết xong, bởi vì hắn chỉ viết một chữ: Tình, Hứa Nhược tình tình, cẩn trọng, triền miên, tựa như đem trong lồng ngực vô hạn nhu tình, tất cả đều ký thác vào một chữ này bên trong. Tốt, Hứa phó lĩnh nhịn không được quát một tiếng. Vương Tiểu Huy sắc mặt lại bắt đầu khó coi, nhìn ta chữ, chỉ là khẽ gật đầu mỉm cười. Nhìn đến Lâm Thành Phi chữ, lại trực tiếp nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Chẳng lẽ hắn thật sự so với ta mạnh hơn nhiều như vậy? Vương Tiểu Huy không phục, Hứa phó lĩnh không có đi quản thần sắc hắn, mà chính là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Hỏi, có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao lại viết một chữ này sao? Bởi vì đây là ta am hiểu nhất chữ ha. Lâm Thành Phi ngại ngùng cười nói, ta một mình ở nhà thời điểm, trong đầu thì tổng sẽ xuất hiện tình tình bóng người, nhấc bút lên thời điểm, một đôi tay liền không nhịn được viết xuống tình tình tên. Dần dà, mỗi lần viết cái chữ này, thật giống như tình tình ngay tại trước mắt ta một dạng. Dùng tình sâu vô cùng, dùng tình sâu vô cùng a. Hứa phó lĩnh thở dài hai tiếng, đột nhiên hướng về phía Lâm Thành Phi khẽ cong eo. Lâm Thành Phi khẩn trương, vội vàng hướng bên cạnh tránh một chút. Bá phụ, ngài làm cái gì vậy? Tiểu Lâm, ta trước đó hiểu lầm ngươi, ta chính thức xin lỗi ngươi. Hứa phó lĩnh đứng người lên, nghiêm mặt nói ra, ngươi cũng không phải là bất học vô thuật chơi bời lêu lổng hạng người, mà lại đối tình tình cảm tình, ta cũng có thể cảm thụ được. Ta trước đó nói những lời kia, còn mời ngươi không cần để ở trong lòng, chỉ hy vọng ngươi có thể một mực đối tình tình như thế. Lâm Thành Phi liền liền cười nói, bá phụ, ngài đây là đáp ứng ta cùng tình tình sự tình, ta còn có phản đối lý do sao? Vương Tiểu Huy không phục hỏi, bá phụ, ta không hiểu, ta làm sao lại thua? Ngươi chữ, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là, cũng không có thay đổi tại cảm tình, chỉ là chuyên công kỹ xảo. Hứa phó lĩnh nói ra, mà Lâm Thành Phi, mỗi một bút, mỗi một hoa, cơ hồ đều là chứa hắn đối tình tình một mảnh thâm tình. Dạng này so sánh, ngươi sao có thể không thua? Nhưng chúng ta so là thư pháp, không phải cảm tình. Vương Tiểu Huy đỏ bừng mặt phản bác. Hứa phó lĩnh lắc đầu, giống như đối với hắn rất là thất vọng. Tiểu Huy, ngươi thật thua, ta. Vương Tiểu Huy nắm thật chặt quyền đầu, hung hăng nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm huynh thắng liền hai trận, cái kia sau cùng một trận cũng không cần so. Cáo từ, nói xong, hắn cũng không nói với Hứa phó lĩnh một tiếng, cùng nhà không có cùng Tần Thục Viện chào hỏi, đi thẳng tới cửa, lại quay người đối Hứa phó lĩnh nói, bá phụ, nói thật, ta không phục lắm, ta cũng rất ưa thích tình tình, cho nên, xin thứ cho ta không thể tuân thủ lời hứa. Tiếp đó, chỉ cần ta còn ở trong nước một ngày, ta liền sẽ truy tình tình một ngày. Ta tin tưởng, nàng sớm muộn hội hồi tâm chuyển ý, sớm muộn sẽ phát hiện, ta mới là thích hợp hắn nhất nam nhân. Nói xong, trực tiếp đóng sập cửa mà đi, mất mặt ném quá đáng, vốn là coi là 10 phần chắc 9 sự tình, không nghĩ tới thua thảm như vậy, mà lại, tại thư pháp phương diện này, hắn thua không phục lắm. Hắn cảm thấy, Lâm Thành Phi chữ tuy nhiên cũng không tệ, nhưng là, nhiều lắm là cùng hắn nửa cân nửa lượng. Hứa phó lĩnh dựa vào cái gì nhận định chính mình thua? còn không phải liền là bị Lâm Thành Phi cái kia tình cảm gì chỗ lừa gạt. Cho nên, hắn không biết tuân thủ cái gì cẩu thí ước định, Hứa Nhược Tình xinh đẹp như vậy nữ hài. Hắn làm sao lại bởi vì thua một cái dám chó đổ ước liền từ bỏ. Lâm Thành Phi ngơ ngác chỉ cửa phòng, một mặt thật không thể tin nói ra. Cái này, đây chính là thư hương thế gia. Đây là ôn tồn lễ độ có tri thức hiểu lễ nghĩa. Thua không quỵt nợ cũng coi như. Làm sao còn đóng sập cửa a? Một điểm lễ phép đều không có. Hứa Phó Lĩnh cũng lắc đầu liên tục. Bất mãn nói ra, đứa nhỏ này làm sao bộ này đức hạnh. Lòng dạ nhỏ mọn, khó thành đại khí. May mà ta hiện tại thì thấy rõ ràng hắn bộ mặt thật sự. Không phải vậy. Tình tình cùng hắn, sao có thể đạt được hạnh phúc? Lâm Thành Phi đau lòng nhức óc, có nhục nhã nhặn, thật sự là có nhục nhã nhặn a. Lâm Thành Phi dùng thực lực chứng minh chính mình, Hứa Phó Lĩnh cuối cùng là thừa nhận hắn tại Hứa gia vị trí. Cũng có tâm tư cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn hiện tại cần phải chỉ là sinh hội ngột ngạt, đợi lát nữa ta gọi điện thoại cho Lão Vương giải thích một chút. Qua ấy ngày liền không sao, Hứa Phó Lĩnh nói ra, Tiểu Lâm a, ngươi trong nhà là làm cái gì? Nghe tình tình nàng cứu cứu nói, nhà ngươi rất có tiền. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, đó là cứu cứu lão nhân gia ông ta hiểu lầm. Thực ta phụ mẫu đều là nông dân, Lâm Thành Phi xưa nay không cảm thấy mình xuất thân nông thôn có gì có thể hổ thẹn địa phương. Đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận chính mình thân thế. Ồ, Hứa Phó Lĩnh thần sắc nhất động. Vừa mới ngươi tại sao không nói? Vừa mới ngài ngay tại nổi nóng, coi như đang giải thích, ngài cũng sẽ không nghe a. Lâm Thành Phi cười khổ nói. Hứa Phó Lĩnh cười ha ha, chỉ Lâm Thành Phi, ta nhìn ra ngươi còn đang trách ta. Bá phụ lại theo ngươi nói một lần xin lỗi được chưa? Hắn nghe được Lâm Thành Phi là xuất thân nông thôn về sau, sao biết hắn là phú nhị đại vui vẻ hơn nhiều. Lâm Thành Phi lưu tại Hứa gia, ăn sau cơm trưa mới rời khỏi. Tần Thục Viện là cái rất dịu dàng hiền hòa nữ nhân. Đối Hứa Nhược Tình cảm tình phương diện sự tình, vốn là không muốn thêm nhiều can thiệp. Hiện tại Hứa Nhược Tình lựa chọn Lâm Thành Phi, Hứa Phó Lĩnh cũng đồng ý hai người bọn họ sự tình. Nàng tự nhiên là vui thấy thành. Sau buổi cơm trưa, Hứa Nhược Tình mới đem Lâm Thành Phi đưa ra khỏi nhà. Đi thẳng đến cửa tiểu khu, Hứa Nhược Tình mới lắc đầu nói ra. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Không có nghĩ đến cái gì? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Không nghĩ tới ngươi còn thật có thể đem cha ta giải quyết cho. Hứa Nhược Tình có chút khó tin. Nói ra, hắn nhưng là cái đồ cổ. Nhận định sự tình, rất ít thay đổi chủ ý. Lâm Thành Phi cười ha ha. Ngươi cảm thấy lấy ta nhân cách mị lực, muốn giải quyết một cái nữ nhân gia thuộc. Rất khó khăn sao, mặc kệ cái gì dạng phụ mẫu, nhìn đến ta. Đều sẽ khóc hô hào để cho ta làm bọn họ con rể à. Hứa Nhược Tình không có phản ứng đến hắn không biết xấu hổ. Cau mày nói ra, về sau chúng ta thì là giả vờ người yêu quan hệ. Lúc nào cha mẹ ta muốn gặp ngươi, ngươi có thể được tới. Phối hợp với điểm, không có vấn đề. Lâm Thành Phi đem bộ ngực đập ba ba vang lên. Có điều rất nhanh lại thần thần bí bí hỏi. Có điều, có một vấn đề, ta không biết giải quyết như thế nào a. Vấn đề gì? Hứa Nhược Tình lông mày hơi nhíu nói. Nếu như cha vợ của ta, cũng chính là cha ngươi nhất định phải lôi kéo ta uống rượu. Sau đó ta uống nhiều, bọn họ nhất định phải ta tại nhà các ngươi ngủ lại lời nói. Ta ngủ ở đây, Lâm Thành Phi cười hắc hắc nói. Cùng ngươi một cái phòng một cái giường lời nói, bọn họ hẳn là sẽ không phản đối a. Hứa Nhược Tình liếc nhìn hắn một cái, ngươi dám không? Chỉ cần ngươi dám vào phòng ta thì dám để cho ngươi lên giường.